Vũ thần chúa tể, chương 2617, Thương Huyền Thành nguy cơ. Góc truyện audio.com. Tần Trần ngược lại biết, phía trên cổ thiên giới, thiên địa thánh khí thập phần nồng hậu, có thâm nhập vào địa, lắng đọng xuống, cùng địa vô số tinh thạch kết hợp, hóa thành thánh mạch, mà bây giờ thiên giới bên trong, thiên địa thánh khí bắt đầu mỏng manh. Đã rất khó tạo thành như vậy đỉnh cấp thật lớn thánh mạch. Thế nhưng, các đại thế lực muốn phát triển, nhất định phải có đại thánh mạch mới có thể duy trì tiếp. Bằng không bằng vào đệ tử hấp thu không trung ly khai thiên địa thánh khí. Không biết tu luyện tới năm nào. Theo phàm thánh đột phá địa thánh còn tốt. Theo địa thánh tấn thăng đến thiên thánh lúc, liền cần không tất cả thiên địa thánh khí. Chỉ ở trong thiên địa thổ nạp, cả đời cũng tích góp từng tí một không tới. Vì vậy, một ít đỉnh cấp thế lực lớn giữa tranh giành, thường thường chính là tranh giành hai bên viễn cổ thánh mạch. Chỉ có viễn cổ thánh mạch, mới có thể ủng có sinh tồn cùng cơ hội phát triển. Theo Tần Trần, toàn bộ Diêm La bí cảnh trong, giá trị lớn nhất chính là địa này viễn cổ thánh mạch. Tuy là cái này thánh mạch, tại trăm triệu năm trong lịch sử, đã tiêu hao thất thất bát bát, còn thừa lại lực lượng, 10 không còn 1, thế nhưng y nguyên thập phần kinh khủng. Hắn hiện tại muốn sinh sinh dùng đại thần thông thu lấy, nhổ tận gốc, đưa càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, là tương lai mình đột phá thiên thánh bắt đầu làm chuẩn bị. Diêm La bí cảnh dưới này linh mạch. Là cả Vân Châu cảnh nội vạn hóa sơn mạch bên trong. Nhất một đầu lớn, trong ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa thánh khí. Thậm chí có bản thân linh tính. Cần Diêm La thánh chủ ma thi áp bách ở phía trên. Dùng ma lực cầm cố. Chậm rãi lấy ra lấy hắn thiên địa thánh khí. Tiến hành tinh luyện, trở thành toàn bộ Diêm La bí cảnh vận chuyển lực lượng. Đương nhiên. Viễn cổ thánh mạch cũng không hoàn toàn đúng viễn cổ thánh khí cấu thành. Trong còn hỗn hợp địa lực lượng, các loại đáng sợ thuộc tính, cùng với viễn cổ một trận đại chiến, vô số ngã xuống một ít ma tộc lưu lại ý niệm tại trong. Loại này viễn cổ thánh mạch trong thiên địa thánh khí hấp thu sau. Còn muốn tiến hành tinh luyện, mới có thể hóa thành tinh thuần thiên địa thánh khí tiến hành thu nhận. Hoặc là đan dược, tinh luyện, tinh lọc thánh khí, cũng là một cái phức tạp quá trình, là mỗi cái võ giả tất tu công khóa. Bất quá bây giờ, Tần Trần luyện hóa viễn cổ thánh khí thủ đoạn, căn bản không phải một dạng cường giả có thể so sánh. Chỉ cần đem này thật lớn viễn cổ thánh mạch một cái lấy ra. Phòng ấn, tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lợi dụng bổ thiên chi thuật. Tuế nguyệt chi lực, liền có thể hoàn toàn đề luyện ra, hóa thành cuồn cuộn thiên địa thánh khí. Với lại, vạn giới ma thụ sinh trường, cũng cần một dạng viễn cổ thánh mạch tiến hành tẩm bổ. Trước đó thu lấy một cái căn bản không đủ xem, căn bản không cần Tần Trần động thủ, mất đi Diêm La thánh chủ ma thì áp bách. Cái này viễn cổ thánh mạch trực tiếp liền dục dịch, muốn phải hóa thành một đầu cự long. Bay lên trời, thu, Tần Trần mục quang lãnh lệ, hướng xuống đất, đánh ra trăm nghìn đạo thủ ấn, vô số địa thánh bổn nguyên, nhập xuống đất, bắt đầu phong ấn viễn cổ thánh mạch, đại địa đang run rẩy, sơn xuyên tại sụp đổ, hà lưu tại rạn nứt, toàn bộ Diêm La bí cảnh, phảng phất ngày tận thế tới, Trần Thiếu, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Ngao Liệt đám người thấy thế, ào ào động, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái cường thế xuất thủ, ầm ầm, 18 tôn cường giả cấp cao nhất cùng nhau xuất thủ. Này là bực nào cảnh tượng, đồng thời Ngao Liệt vẫn là nửa bước thiên thánh. Lần này, vô hạn lực lượng trấn áp tại viễn cổ thánh mạch trên. Nhưng viễn cổ thánh mạch, cư nhiên thờ ơ, y nguyên bay vút lên. Muốn rời đi nơi này. Đây là đây loại lực lượng đáng sợ. Hừ, cho bản thiếu thần phục. Tần Trần quát lạnh, hai mắt nổ bắn ra thần hồng, trong cơ thể phổi rung động, bổ thiên truy hư ảnh, nhẹ nhàng rung một cái, ầm ầm, dưới đất cái kia viễn cổ thánh mạch, rung đầu, khổng lồ thiên địa thánh khí, phóng lên cao, không gian bị chấn động đến mức mọi nơi vỡ ra, mặt đất sụp xuống, vô số cự đại địa huyệt bên trong, phun ra cầu vồng một dạng thần quang, xa vô tận cổ thánh mạch khí tức phun mạnh ra đến. Những khí tức này, mỗi nhất đạo đều tương đương với một cái tuyệt thế địa thánh cao thủ tại ra tay toàn lực công kích. Đây là viễn cổ thánh mạch phản kháng lực lượng. Bình thường tuyệt thế địa thánh như thế thu lấy viễn cổ thánh mạch, sớm đã bị đánh chết. Không được, đừng nói tuyệt thế địa thánh. Chính là thiên thánh cao thủ tới trước. Cũng giống vậy như vậy. Sẽ bị tiêu diệt, trừ phi là đỉnh phong thiên thánh cao thủ. Bất quá tần trần bất đồng, có bổ thiên truy, trấn áp vạn cổ, thi triển bổ thiên lực, có thể tu bổ thiên địa, rèn luyện hoàn vũ, đây là bất luận cái gì thiên thánh đều không cách nào so sánh. Hắn thấy này viễn cổ thánh mạch phản kháng lợi hại, biến sắc, hai tay kết ấn, bổ thiên truy rung động, bổ thiên chi quang như đồng đạo đạo võng lạc vết rách, xuống phía dưới bao phủ. Bổ thiên chi thuật, vạn cổ tạo hóa, thiên địa hoàn vũ, thủy nguyên làm một, bổ thiên lực giác, thâm nhập vào địa, một cái liền đem thật lớn viễn cổ thánh mạch cho bao phủ ở, giống giận rung trời. Núi lửa phun trào, trăm nghìn đạo to lớn khí tức phóng lên cao, đem toàn bộ Diêm La bí cảnh làm cho hỏng bét. Tần Trần nắm lấy cơ hội, thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong vạn giới ma thụ lực. Chấn áp xuống, ầm ầm, cái này viễn cổ thánh mạch tức khắc bị chấn áp không thể động đậy. Thu, Tần Trần hét lớn một tiếng, đại thủ lấy xuống, hừng hực lực lượng, đem viễn cổ thánh mạch nắm lên. Lúc này, Ngao Liệt đám người liền thấy Tần Trần như thiên thần. Cả người kim quang, dâng lên vô tận thần hồng. Đại thủ lộ ra, phô thiên cái địa, bắt bỏ vào sàn nhà khối bên trong. Ầm, sau một khắc, nhất đạo dài đến vạn dặm trắng noãn cự long, bị hắn thoáng cái nắm đến, trên không trung phát ra gào thét, hư không từng cục chấn động, muốn vỡ vụn, đây chính là thiên giới hư không, đều có thể vỡ vụn, này là bực nào lực lượng, nhưng Tần Trần không sợ. Mặc kệ này trắng noãn cự long thánh mạch dãy rủa như thế nào, y nguyên bị hắn chậm rãi cầm bắt lên. Sau đó, trong bầu trời xuất hiện một cái cự đại môn hộ, mang theo chí cao vô thượng khí tức, đem này con cự long cho thu lấy đi vào. Toàn bộ Diêm La bí cảnh trong, hết thảy thánh khí ba động đều lắng xuống. Toàn bộ vạn hóa sơn mạch lại được an bình. Bất quá nguyên bản ma khí dũng động Diêm La bí cảnh không gian bắt đầu sụp đổ, nhanh chóng ảm đạm xuống. Ùng ùng, toàn bộ Diêm La bí cảnh tại bắt đầu sụp xuống. Này một mảnh bí cảnh, mất đi Diêm La thánh chủ ma thi, lại mất đi cung cấp sinh cơ viễn cổ thánh mạch, tự nhiên trực tiếp sụp đổ. Đi, Tần Trần quát khẽ một tiếng, nhún người nhảy lên. Một tiếng ầm vang, một đám người ào ào lao ra Diêm La bí cảnh, xuất hiện tại vạn hóa sơn mạch bên trong. Thiên giới liệt nhật chi quang chiếu rọi xuống đến. Mọi người trải qua trận này lịch lãm, chợt cảm thấy giống như mấy đời. Đi ra, ha ha ha, chung quy tính ra, Ngao Liệt đám người kích động không thôi. Cúi đầu nhìn lại, nguyên bản tà khí âm u sơn cốc, đã hóa thành phế tích. Vô tận ma khí bị liệt nhật chiếu xả, hồi phi yên diệt, nhất phương Diêm La bí cảnh, phảng phất từ đến đều chưa từng xuất hiện. Về trước Thương Huyền Thành, Tần Trần trầm giọng nói. Ngao Liệt lập tức thi triển ra Nặc Á Phương Chu, một đám người tiến nhập Nặc Á Phương Chu. Phương Chu rung một cái, nhanh chóng lướt về Thương Huyền Thành. Mà giờ khắc này Thương Huyền Thành trong, mấy chiếc đáng sợ chiến hạm cũng đã đứng vững tại Thương Huyền Thành bầu trời. Trên chiến hạm, Điêu khắc có đáng sợ hỏa diễm đồ văn. Đúng là hồn hỏa thế gia tiêu chí. Cho các ngươi Thương Huyền Thành thành chủ Ngao Liệt lăn ra đây. Tức giận ù ù, một đám đáng sợ hồn hỏa thế gia cao thủ. Đứng vững Thương Huyền Thành bầu trời. Sát khí ngút trời. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.